Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1123, tính sổ. Mễ Tử Hiên ném những lời này mặt đen lên quay đầu liền đi. Hắn cái gì sinh khí tống cược rất rõ ràng, bình thường nhìn lên cười ha hả không có gì cái giá đỡ. Nhất phó cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Có thể nếu thật là chọc giận Mễ Tử Hiên hắn chuyện gì đều làm được. Nếu như Diêm Hạo Dân những người này không dựa theo Mễ Tử Hiên nói đến. Ngày mai vừa qua 12, Mễ Tử Hiên thậm chí khả năng hủy đi đồn công an. Trực tiếp phế Diêm Hạo Dân những người này. Tống cược cũng không muốn Mễ Tử Hiên làm ra lớn như vậy sự tình. Mặt lạnh lùng nói. Ngày mai 12 điểm trước chi điền lỗi phải lùng bắt quy án. Nếu như các ngươi làm không được, ta xem các ngươi này thân đồng phục cảnh sát cũng khác mặc. Tống cược nói như vậy chẳng khác nào là cho Diêm Hạo Dân đám người hạ tử mệnh lệnh, bắt không được người, các ngươi những người này từ trên xuống dưới tất cả đều khác làm. Diêm Hạo Dân vẻ mặt sầu khổ, sợ tới mức cũng là không nhẹ. Nào dám nói nhảm, nhanh chóng nói, Tống thư ký ngài yên tâm, ngày mai 12 điểm trước chi điền lỗi chúng ta nhất định bắt được hắn. Tống cược không có đang nói, cái gì, nhanh chóng cất bước đuổi theo Mễ Tử Hiên, sợ này gây chuyện Tinh Cầm Thiên cho chọc ra cái lỗ thủng. Mễ Tử Hiên không có để cho Tống cược thượng bản thân hắn xe, mà là đem hắn túm thượng xe của mình. Một khởi động xe lên đường, Chiêm Vũ bây giờ đang ở kia. Tống cược nội tâm thầm hô một tiếng khổ vãi L. Mễ Tử Hiên này nói rõ là muốn đứng Chiêm Vũ tính sổ. Liền hướng hắn này con lửa sinh khí nhất định là muốn đem sự tình ồn ào đại. Chiêm Vũ dù gì cũng là tỉnh thành có uy tín danh dự công tử ca. Mễ Tử Hiên nếu bắt hắn cho đánh, việc này có thể phiền toái. Mễ Tử Hiên mặt lạnh lùng nói, Tống ca gặp chuyện không may chính ta chống đỡ, ngươi yên tâm, việc này với ngươi không quan hệ, ngươi liền nói cho ta biết hắn tại vậy đi, Tống cược biết không báo cho cũng không được, cho dù hắn không nói, Mễ Tử Hiên cũng có biện pháp tìm đến Chiêm Vũ, phí như vậy một phen chắc trở mới tìm được Chiêm Vũ. Đến lúc đó e rằng Mễ Tử Hiên hỏa khí càng lớn. Chiêm Vũ hội càng không may. Hắn càng không may. Sự tình lại càng lớn. Không bằng liền nói cho hắn biết a, chính mình đi theo đi. Tận khả năng cầm việc này áp xuống. Nghĩ vậy Tống cược gọi điện thoại xác nhận Chiêm Vũ vị trí. Lúc này mới báo cho Mễ Tử Hiên. Tống cược này Vương Hồng Dương thiếp thân đại bí mật. Tại tỉnh thành nhân mạch là tương đối rộng, muốn tìm đến Chiêm Vũ cũng không phải việc khó gì. Mễ Tử Hiên trực tiếp khởi động xe hướng Chiêm Vũ tại ngoại ô thành phố biệt thự mở đi ra. Lái xe được nhanh chóng, nhanh như vậy tốc độ xe sợ tới mức Tống cược sắc mặt trắng bệch. Rất nhanh Chiêm Vũ biệt thự đi ra, môn khẩu có cổng bảo vệ. Cao đường như vậy khu biệt thự tự nhiên là 24 tiếng đồng hồ đều có cổng bảo vệ. Không có cửa cấm tạp là không thể nào tiến vào. Mễ Tử Hiên không có cửa cấm tạp. Cho nên một nhấn ga trực tiếp cầm cản ở trên đường vượt qua lan bị đâm cho cao cao bay lên. Sợ tới mức bên cạnh cổng bảo vệ phát ra, ai nha, một tiếng. Chờ hắn chạy được giao lộ thời điểm xe đã vọt vào. Cổng bảo vệ nhanh chóng gọi điện thoại tìm bảo an. Nếu để cho lái xe hỗn đản kia va chạm khu biệt thự trong quý nhân nhóm. Hắn này bảo an cần phải ăn không ôm lấy đi không thể. Mễ Tử Hiên xe phát ra chói tai sắp xếp gọn gàng âm thanh đứng ở một tòa đèn đuốc sáng trưng trước. Biệt thự hiện tại cũng rạng sáng 3 điểm nhiều. Những người khác sớm liền ngủ mất. Nhưng Chiêm Vũ này vẫn còn tại tổ chức party, làm cho người ta huyết mạch sôi trào tiếng âm nhạc từ bể bơi phương hướng truyền đến. Mễ Tử Hiên xuống xe mặt lạnh lùng đi vào trong, Tống cược truy đuổi ở phía sau biên vội la lên. Huynh đệ một hồi ngàn vạn đừng xúc động, Ta cùng Chiêm Vũ nói, để cho hắn cho ngươi nhận thức cái sai. Việc này cho dù sự tình ồn ào đại, đối với mọi người cũng không tốt. Việc này nếu như không có Chiêm Vũ nhúng tay, Chi Điền Lỗi sẽ không bị nhanh như vậy phóng xuất. Bởi như vậy ngài Tiểu Vũ cũng sẽ không bị Chi Điền Lỗi chọc tổn thương. Nếu như Chiêm Vũ không nhúng tay vào, bệnh viện cũng sẽ không bức bách tải áp lực để cho ngài Tiểu Vũ nén giận. Cũng sẽ không xảy ra hiện Mễ Tử Hiên mắng to Trình Bắc Sa những cái này viện lãnh đạo ngồi không ăn. Bám một màn, hết thảy đều là bởi vì vậy Chiêm Vũ, Mễ Tử Hiên làm sao có thể không tìm hắn tính sổ. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không nghe Tống Cược. Tương đối thô bạo cầm giày đặc đại môn một cước đạp phải trực tiếp hướng về sau bay ngược mà đi. Trong biệt thự không ai, đều tại bể bơi bên kia. Bên kia trả lại mở ra đinh tai nhức óc âm nhạc. Cho nên căn bản người không nghe thấy cửa bị đá văng. Tống Cược vừa nhìn Mễ Tử Hiên điệu bộ này liền biết việc này thiện là không thể nào. Lúc này rất là đau đầu, nghĩ đang khuyên Mễ Tử Hiên nhưng lại biết này trong lúc mấu chốt hắn nói cái gì đều là phí công. Cũng chỉ có thể cùng Mễ Tử Hiên. Hiện tại đang nghĩ ngợi một sẽ xảy ra chuyện hắn như thế nào giúp đỡ Mễ Tử Hiên sát này cái bờ mông. Nói thật Tống Cược là thật không muốn cho Mễ Tử Hiên chùi đít. Có thể hắn không sát cũng không được. Vương Hồng Dương thật thưởng thức nhận thức hắn. Hắn còn có quân đội bối cảnh. Ồn ào xảy ra chuyện gì? Vương Hồng Dương muốn xen vào, quân đội cũng phải quản, cuối cùng còn phải hắn Tống Cược ra mặt tới giải quyết tốt hậu quả. Mễ Tử Hiên cùng Tống Cược rất nhanh liền xuyên qua biệt thự đến phía sau bể bơi. Bể bơi còn không phải lộ thiên, mà là trong phòng, nhưng ở mùa hè thời điểm lại có thể trở thành bên ngoài. Chiêm Vũ không kém tiền, sớm cầm bể bơi đổi thành tự động. Nghĩ trong phòng liền trong phòng, nghĩ bên ngoài liền bên ngoài, nhìn tâm tình của hắn, cũng nhìn thời tiết, Mễ Tử Hiên đẩy cửa vào, bên ngoài gió lạnh thấu xương, bên trong lại ấm áp như xuân. Mười mấy người mặc bikini tịnh lệ nữ hài đang tại trong bể bơi suối nước. Cách đó không xa mấy cái hơn 20 tuổi ăn mặc quần bơi tuổi trẻ đang tụ họp cùng một chỗ thịt nướng. Uống rượu, một cái chừng 30 tuổi nam tử ôm hai cái ăn mặc bikini gơ ngồi ở một cái sâu sắc khí kê trên. Giường cười nói cái gì? Lấy hắn vì tâm tụ họp không ít người. Xem bọn hắn thần sắc đều là lấy nam tử kia làm chủ. Trong bể bơi lắp đặt thiết bị tương đối xa hoa. Tại cộng thêm nhiều như vậy cực hạn mỹ nữ. Cùng với giá trị xa xỉ các loại rượu ngon. Dùng tửu chỉ thịt lâm để hình dung nơi này cũng không quá. Tống Cược thở dài vươn tay chỉ ngồi ở khí kê trên giường nam tử nói. Cái kia chính là Chiêm Vũ. Mễ Tử Hiên vừa tiến đến liền mang vào một cỗ gió lạnh. Khiến cho một số người chú ý. Mấy cái tuổi trẻ xem hắn không nhận ra. Liền đi tới rất không khách khí nói. Ngươi đặc biệt sao ai a? Ngươi như thế nào đi vào? Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn này mấy cái khí thế rất là lớn lối tuổi trẻ. Một trưởng rút phi ngăn tại hắn phía trước hỏi hắn là ai tuổi trẻ. Mễ Tử Hiên khí lực bao nhiêu? Một trưởng rút có này tuổi trẻ trực tiếp bay lên. Phù phù, một tiếng rơi vào trong nước. Dẫn tới trong bể bơi mười mấy mỹ nữ phát ra chói tai tiếng thét. Những người khác sững sờ. Mễ Tử Hiên duỗi ra hai cánh tay đặt tại hai người trên mặt. Dùng sức vừa đẩy, hai vị này một cái cũng rơi xuống trong bể bơi. Một cái khác, đạp, rút lui vài bước trực tiếp té trên mặt đất. Một người mặc hoàng sắc quần bơi nam tử trẻ tuổi thấy được chính mình đồng bạn bị đánh. Há mồm liền mắng, ta thảo, còn không đợi hắn cầm phía sau lời nói ra. Cả người đã bị Mễ Tử Hiên một cước đạp phải hướng về sau bay đi. Đụng, một tiếng trầm đục ném tới trên mặt đất. Đau đến hắn khí đều thở không được. Tống Cược thấy như vậy một màn càng biết hôm nay việc này là không thể nào thiện. Mễ Tử Hiên cũng căn bản sẽ không nghĩ thiện thượng tới một người lời không mang theo nói, trực tiếp động thủ, thật đúng là có thể động thủ liền tuyệt không nói nhau nhau a. Việc này phiền toái, có thể Tống Cược cũng biết mình ngăn không được Mễ Tử Hiên, cũng chỉ có thể tùy ý hắn nện Chiêm Vũ chàng tử. Một hồi tại hào hào giáo huấn hắn, Mễ Tử Hiên gây ra lớn như vậy động tĩnh, lập tức kinh động Chiêm Vũ những người này. Chiêm Vũ vừa nhìn thấy thậm chí có người chạy được hắn địa bàn tới nháo sự lập tức là giận tím mặt. Thô Bảo đẩy ra cùng tại bên cạnh mình hai cái nữ hài, nâng cốc chén vứt xuống đất đứng lên liền mang theo một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới. Nhân số khoảng chừng 40-50 người. Âm nhạc dừng lại, Chiêm Vũ cũng mang người đến Mễ Tử Hiên đối diện. Trong bể bơi bầu không khí trong chớp mắt từ ái muội chuyển biến thành gần dương nỏ trương. Chiêm Vũ cả giận nói, người đặc biệt sao ai a? Biết ai vậy địa phương sao? Chạy tới đây nháo sự, người đặc biệt sao chán sống a? Nhân số thượng Mễ Tử Hiên bên này liền hai người, Chiêm Vũ bên kia lại có 40-50 người. Hiển nhiên Mễ Tử Hiên là ở vào yếu thế. Thế nhưng khi thế thượng đừng nhìn Chiêm Vũ những người này nhiều, thật sự là ép không được Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên là người nào? Núi thây biển máu trong không biết ra ra vào vào bao nhiêu lần. Chết ở trên tay hắn người bản thân hắn đều nhớ không rõ có bao nhiêu người. Như vậy một cái giết qua người, gặp qua huyết gia hỏa khi thế thượng làm sao có thể so với Chiêm Vũ những con nhà giàu này chênh lệch. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói, ngươi chính là Chiêm Vũ à? Chiêm Vũ lúc này khi đến sắc mặt xanh mét, hắn thỉnh đến như vậy nhiều bằng hữu tới nhà tổ chức party. Vốn định hào hào chơi cái suốt đêm hào thật vui vẻ, nhưng ai muốn đột nhiên xông tới không nhận ra người nào hết ra hỏa, không nói một lời đi lên đem hắn bằng hữu cho đánh. Hôm nay nếu là hắn không hảo hảo giáo huấn hạ trước mắt thằng ngốc này xiên đồ chơi, về sau còn thế nào tại trong tỉnh công tử trong vòng lan lộn, vẫn không thể trở thành trong vòng trò cười a. Cho nên Chiêm Vũ là hạ nhẫn tâm, muốn trước mắt này ngu ngốc mệnh đến không đến mức, nhưng nhất định phải phê hắn, cắt đứt hai tay của hắn, hai chân, sau đó đối phương tùy tiện cáo. Hắn trả lại liền chính mình Chiêm đại thiếu áp không xuống điểm này đánh giấm. Có người mắt sắc nhận ra đứng ở Mễ Tử Hiên bên người Tống Cược, nhanh chóng nhỏ giọng đối với Chiêm Vũ nói, cái kia là Vương Hồng Dương bên người thư ký Tống Cược. Chiêm Vũ nhìn xem Tống Cược cũng nhận ra, kinh ngạc nói, Tống ca ngươi đây là? Tống Cược cười khổ nói, ta... Mễ Tử Hiên lập tức xen lời hắn, nơi này đối với ngươi sự tình, đây là ta cùng hắn sự tình. Tống Cược lập tức thật dài thở dài, lúc này hắn rất là bất đắc dĩ. Chiêm Vũ nhìn xem Tống Cược, lại nhìn kỹ một chút Mễ Tử Hiên, cảm giác không nhận ra gia hỏa này a. Trong tỉnh công tử ca trong cũng không có như vậy số một người a. Nhưng hắn làm sao lại cùng Tống Cược cùng một chỗ kia? Chiêm Vũ không dám đơn giản động thủ, nhìn xem Mễ Tử Hiên ngữ khí hòa hoãn một chút nói, huynh đệ ngươi là, đây là tại bàn. Mễ Tử Hiên nói, không làm rõ thân phận của hắn, Chiêm Vũ là không dám động thủ. Vì cái gì? Cho là hắn có thể cùng Tống Cược này Vương Hồng Dương thiếp thân đại bí mật tại một nhanh. Thân phận khẳng định đơn giản không? Dạ dạ kinh thành kia ra công tử ca. Hắn cầm người đánh. Hắn lão tử ra mặt cũng bình không việc này a. Mễ Tử Hiên cười nói. Ta chính là tỉnh bệnh viện một cái tiểu đại phu. Không đáng nhắc tới. Chiêm Vũ không nói chuyện. Mà là dùng hỏi ánh mắt nhìn về phía Tống Cược. Hiển nhiên là không tin lắm Mễ Tử Hiên. Đúng vào lúc này đột nhiên vang lên. Ba. Một tiếng giòn vang, Mễ Tử Hiên lại trực tiếp cho Chiêm Vũ một cái vang dội bạt tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.